Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 066, báo động. Banner nói liên miên cằn nhằn, dường như muốn ở hau bị tước đoạt trước đem những năm này nhân chi được quá khổ toàn bộ phun ra. Thường Uy không biểu hiện cái nhìn, thành tựu con này Ngụy Thiên Địa chi linh người sáng tạo. Banner chỉ cần tiếp thu nó, tán đồng nó, liền có thể dần dần nắm giữ sức mạnh của nó. Độ khả thi cách sẽ phát sinh nhất định biến hóa, nhưng thiên địa chi linh thành tựu không có trí khôn tồn tại. Tư duy chủ đạo nhất định là Banner không thể nghi ngờ. Nhưng nội tâm kinh hoàng, sợ hãi, kiêng kỵ, cùng hau cho Banner mang đến to lớn phiền toái. Để Banner đối với nó chỉ có bài xích mà không có tiếp nhận. Đây là dẫn đến Banner một loạt bi kịch nguyên nhân. Đối với Thường Uy mà nói, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nếu như con này thiên địa chi linh cùng Banner dung hợp thành công tuy hai mà một. Như vậy lấy Thường Uy bây giờ thủ đoạn, mặc dù thèm nhỏ dãi, cũng không có cách nào đem nó tách ra ngoài. Hai người rời đi lều hộ khu, tiến vào một cái lối nhỏ, tiểu đạo uốn lượn, thâm nhập rừng rậm, cuối con đường này, có một tòa chùa miếu bên trong có một vị lão tăng này từng là một vị khổ hạnh tăng, lớn tuổi mới ở đây nghỉ chân. Banner tràn đầy phấn khởi nói, hắn phi thường có trí khôn, mỗi một câu nói đều khiến người tỉnh ngộ, nếu như không có ngươi, Banner tiếp tục nói, ta lại ở chỗ này theo hắn tu hành một quãng thời gian. Nhưng hiện tại ta đã không kịp đợi. Ta muốn lập tức trở lại nước Mỹ. Lập tức nhìn thấy Beth. Ta quá nhớ nàng. Hắn hóa thân phụ nhân. Nói cái không để yên. Ta muốn đi chùa miếu cùng vị lão tăng kia cáo cá biệt. Hắn nói, chờ ngươi giúp ta cướp đoạt nó, ta liền lập tức trở về nước Mỹ. Cũng không tiếp tục trở về. Thường Uy tự không gì không thể. Dọc theo tiểu đạo, một đường rừng rậm, đi rồi hơn 10 phút. Một tòa điển hình Ấn Độ phong cách chùa miếu xuất hiện ở trước mắt. Thế giới này rất nhiều thứ. Cùng Thường Uy dĩ vãng nhận thức có sai biệt. Tỉ như tôn giáo, tỉ như chùa miếu. Tòa này chùa miếu chính là cái món thập cẩm. Không giống như là Phật giáo chùa miếu, cũng không giống như là Bà La giáo chùa miếu. Phong cách gồm cả hai người, cũng không biết lúc nào Đại Phạm Thiên Siva những người này cùng Thích Ca Mâu Ni hợp lưu. Chùa miếu rất yên tĩnh, chỉ có một cái tiểu sa di ở quét sạch trước cửa lá rụng. Mà tiểu sa di ăn mặc cũng không phải thuần túy tăng y. Banner tiến lên tạo thành chữ thập, cùng tiểu sa di hỏi thăm một chút, liền lững thững đi vào. Thường Uy chậm rãi đuổi tới, theo Banner đi qua chùa miếu tiền đình, đi đến một gian trong thần điện. Bên trong thần điện điện thờ trước, hai cái cõng lấy bề ngoài hướng về tượng thần ngồi ngay ngắn bóng người không nhúc nhích. Đến Banner đi vào, bên trong thân thể càng thon gầy lão tăng mở miệng, Banner thí chủ. Banner tiến lên tạo thành chữ thập cúi đầu. Đại sư, Thường Uy dưới chân không hề có một tiếng động, cũng đã đi vào thần điện. Hắn nhàn nhạt đánh giá trong thần điện cách cục, không nói gì không nói gì, nhưng trong lòng, nhưng âm thầm kinh ngạc. Cái kia cùng Banner nói chuyện lão tăng, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản, thể phách suy nhược cực điểm, nhưng bất ngờ mạnh mẽ. Tuổi già lực suy, tinh khí khô cạn, tự nhiên lý lẽ, lão tăng lại không phải tu đạo sĩ, thể phách suy nhược chuyện đương nhiên, nhưng hắn, thần, nhưng có thể so với chú thể cửu trọng tu đạo sĩ cường độ. Tuy rằng tràn ngập như mặt trời sắp lặn mộ khí, nhưng không có thể phủ định mạnh mẽ nơi. Đương nhiên, chú thể cửu trọng tu đạo sĩ, tinh, khí mới là mạnh nhất, thần một chữ này cũng mới vừa đặt chân, liền tiên đạo mà nói, chú thể cửu trọng thần, mới vừa cất bước, Thường Uy bị người lão tăng này hấp dẫn sự chú ý. Hắn không nhịn được âm thầm quan sát đến, người lão tăng này tựa hồ xác thực không giống bình thường, mơ hồ có một luồng kỳ dị sức mạnh ra thân. Bên kia lão tăng cùng Banner tự mấy câu nói, nghe nói Banner liền muốn rời khỏi, không khỏi xoay người lại, kinh ngạc nói, ngươi muốn rời khỏi? Banner nghiêm mặt nói, đúng, đại sư, ta đã tìm tới giải quyết thân thể mầm họa biện pháp. Ta là những ngày qua quấy rầy cảm thấy xin lỗi, hôm nay tới nơi này là hướng về ngươi xin nghỉ, cũng biểu thị lòng biết ơn. Lão tăng ngẩn ra, khô héo trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bên trong cơ thể ngươi tồn tại, theo lão tăng biết, là không có ngoại lực có thể tiêu mất, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Có thể nói cho lão tăng, ngươi tìm tới chính là biện pháp gì sao? Banner nói, có người nói cho ta, hắn có thể giúp ta cướp đoạt nó, đem nó từ trong cơ thể ta lấy ra, giải phẫu sao? Lúc này, cái kia vẫn không lên tiếng, quay lưng Thường Uy một cái khác, tăng nhân bỗng nhiên nói. Tiến sĩ Banner, bên trong cơ thể ngươi tồn tại, ta cho rằng giải phẫu không có thể giải quyết vấn đề. Người này xoay người lại, Thường Uy một chút nhìn thấy, nhất thời như bị sét đánh, mang tính tiêu chí biểu trưng râu ria, gương mặt đó tuy rằng ít một chút tùy tiện. Mặt có biến hóa, nhưng không thể nghi ngờ luồng khí tức kia. Thường Uy là nhận ra Tony Stark. Thường Uy sắc mặt mịt mờ biến đổi, trong lòng mơ tưởng viển vông, mà Banner tựa hồ không có nhận ra Stark. Stark chết là tất nhiên, lúc trước trong sơn động, thi thể đang ở trước mắt. Nguyên nhân cái chết hắn càng là rõ rõ ràng ràng, nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao còn sống? Vì sao lại ở đây? Thường Uy cảm thấy nơi này không thể ở lâu. Đang nhìn đến Stark trong nháy mắt đó, trong lòng mơ hồ đã có báo động. Mắt thấy Banner cùng lão tăng có trường đàm xu thế, Thường Uy đúng lúc đánh gãy. Banner, chúng ta nên đi. Banner thức tỉnh, vội vàng nói, không sai, ta nên đi. Hắn đứng dậy, cùng lão tăng một lần nữa tạo thành chữ thập. Đại sư, nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Lúc này xoay người, cùng Thường Uy rời đi chùa miếu. Lão tăng cùng Stark nhìn hai người bóng lưng đi xa. Stark thật không có cái gì cảm thụ. Người lão tăng kia nhưng thần sắc bất định, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thường Uy bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi, ta lập tức vì ngươi cướp đoạt hau. Rời đi chùa miếu, Thường Uy ấn xuống trong lòng càng ngày càng mạnh báo động. Mỉm cười đối với Banner nói, ngày hôm nay qua đi, ngươi liền có thể trở về bình thường sinh hoạt. Cảm tạ, bất quá chúng ta tốt nhất đi khu không người. Banner nói, ta sợ gây ra động tĩnh lớn. Đương nhiên, Thường Uy vồ một cái Banner phóng người lên. Cướp đoạt nó cũng phải yên tĩnh hoàn cảnh, không thể bị quấy rầy. Ngươi biết bay? Banner kinh ngạc phát hiện cái này bình thường mặt người cầm lấy hắn ở trong rừng phi hành. Tốc cực nhanh, nhưng không có một chút nào tiếng gió, còn chưa được không khí lực cản. Thường Uy không hề trả lời. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một cái u ảnh xẹt qua trong rừng, hướng về rừng sâu núi thảm khu không người bay đi. Chỉ dùng nửa giờ, liền bay ra chí ít 200 dặm. Này cũng không phải Thường Uy hết tốc lực. Trong lòng hắn có báo động, thậm chí không dám ở trên không phi hành, chỉ có thể ở trong rừng qua lại. Hiện tại, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Banner vấn đề, đem trong cơ thể hắn Ngụy Thiên Địa Chi Linh nắm tới tay. Tìm một chỗ vẫn tính trống trải trong rừng, Thường Uy cùng Banner rơi trên mặt đất. Chúng ta trực tiếp bắt đầu. Thường Uy bởi vì trong lòng báo động, tắt cùng hau thử tay nghề ý nghĩ. Hắn dự định trực tiếp đi vào đề tài chính, trước tiên đem hau quyết định lại nói. Banner ngẩn ra, ngươi không phải nói. Thường Uy lắc lắc đầu, Không có cần thiết, ta nghĩ tới còn có rất cầm chặt sự muốn làm. Không có thời gian trì hoãn. Banner tuy rằng không biết Thường Uy còn có chuyện gì muốn hẹp, nhưng không trì hoãn càng phù hợp ý nguyện của hắn. Liền nói ngay, nói cho ta làm thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.